Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2975, nhị đệ tử. Trần Chi Hiểu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch cũng là không có đi lão tẩu chỗ nào nhận lấy trả về đồng dạng linh dịch dù sao Man Vu Giang phía trên phát sinh sự tình, đều là như vậy đột nhiên, cũng trách không đến Trích Tinh lâu cùng lão tẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi xuống tàu chở khách sau đó, Lâm Bạch liền trông thấy Mục Vũ cùng Mục Đình hai huynh muội đi tới. Mục Đình cảm kích vạn phần nói ra. Lâm Bạch đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu là cần dùng tới chúng ta Long Lân bộ lạc mau chóng mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục Vũ khóc đến lê hoa đái vũ nói ra, đa tạ Lâm Bạch đại ca xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không sao chuyện nhỏ, dù sao những chuyện này cũng cùng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị, vậy các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Mục Đình khẽ cười nói, vốn là muốn mang theo muội muội đi Hòa Liên Sơn nhìn xem náo nhiệt, chẳng qua hiện nay phát sinh những chuyện này ta đã hết sạch hứng thú rồi, liền tại Tiềm Long bến đò nghỉ ngơi mấy ngày, chúng ta liền trở về gia tộc rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gật đầu nói, cũng tốt, vậy chúng ta ở đây liền cáo biệt đi. Mục Đình hỏi, Lâm huynh, ngươi vẫn là phải đi Hòa Liên Sơn sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, đều đi tới đây, thuận Man Vu Giang đi xuống, nhiều nhất bất quá 5-6 ngày liền có thể đến Hỏa Liên Sơn rồi, vì sao không đi? Mục Đình khẽ cười nói, cũng đúng, lấy Lâm huynh thực lực đi Hỏa Liên Sơn cũng có thể cùng cái kia một đám thiên tài phân cái cao thấp, ta ngay ở chỗ này cung chúc Lâm huynh thắng ngay từ trận đầu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ, Lâm Bạch nói lời cảm tạ, lúc này, Lâm Bạch cùng Mục Đình huynh muội phân biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch tại Tiềm Long bến đò nghe ngóng một phen, nhanh nhất rời cảng tàu chở khách chỉ có Thiên Bảo lâu tàu chở khách. Lâm Bạch đi giao nộp thuyền phí về sau, mang theo Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm lần nữa lên thuyền. Sau nửa canh giờ Thiên Bảo lâu tàu chở khách rời đi bến cảng tiến về Hỏa Liên Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Bạch đứng tại thanh nẹp bên trên, khẽ cười nói. Không biết chúng ta lần này lần nữa tiến vào Man Vu Giang, còn có thể hay không gặp được một cái kia hồng hoang cự thú. Lâm Bạch khóc cười không ngừng nói ra, ta hy vọng tạm thời vẫn là không muốn gặp, lần trước gặp phải, đại khái muốn ta nửa cái mạng, mà lại, hồng hoang cự thú sinh mệnh lực quá ương ngạnh rồi, căn bản khó mà đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là lần nữa gặp phải, đoán chừng liền Thiên Bảo lâu tàu chở khách đều phải chết yểu rồi. Lâm Bạch cười khổ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, ta đến là thật thích có thể sử dụng, càn khôn ngự thú quyết, đem một đầu hồng hoang cự thú thu nhập dưới trướng đâu. Bất quá nhìn, bằng vào ta thực lực trước mắt là không thể nào. Lâm Bạch nhíu mày suy nghĩ một phen, thấp giọng nói ra. Góc truyện audio.com, cũng không phải là không được, nếu là có biện pháp đem một đầu cự thú đánh thành trọng thương, thậm chí là để nó tiến vào một cái sắp gặp tử vong trạng thái, có lẽ vẫn còn có chút khả năng thu phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm nói ra, cái kia nhiều khó khăn a, Lâm Bạch nói ra, cho nên nha thiên đạo có thiếu, vạn vật đều có nhược điểm, mặc dù càn khôn ngự thú quyết, có thể thu phục cự thú, nhưng là muốn nhường một đầu cự thú cam tâm thần phục chỉ sợ đây không phải một chuyện đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm khẽ gật đầu. Sau nửa canh giờ Thiên Bảo lâu tàu chở khách thuận lợi xuất cảng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đứng tại thanh nẹp bên trên, nhìn xem hai bên phong quang. Dọc theo con đường này, liền thái bình nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Trích Tinh lâu tàu chở khách so sánh, Thiên Bảo lâu tàu chở khách vô luận từ võ giả nhân phẩm cùng tàu chở khách phòng ngự đều cho người ta cường đại cảm giác an toàn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đến ngày thứ bảy hoàng hôn thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đang trong phòng nghỉ ngơi. Đột nhiên tại thanh nẹp phía trên, truyền đến hô to một tiếng. Hỏa Liên Sơn đến rồi, sau nửa canh giờ chúng ta liền sẽ tiến vào Hỏa Liên Sơn bến đò, đến lúc đó lần này đường đi cũng đến điểm cuối rồi. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thấy tiếng vang, tất cả võ giả từ trong khoang thuyền đi tới, đi vào thanh nẹp phía trên, nhìn xem hai bên phong cảnh. Mà Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm, Lâm Dã cũng là tùy theo đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, hai bên dãy núi đều là một mảnh cháy đen, trong đó không có bất kỳ cái gì cây rừng, trụi lùi sơn nhạc nhìn mười phần hoang vu, liêu không có người ở, đừng nói là người, liền xem như võ giả đều khó mà nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm tiến vào Hỏa Liên Sơn cương vực bên trong, Lâm Bạch có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh linh lực thuộc tính. Lửa, đại lượng tăng nhiều, nơi đây thật là nồng nặc hỏa linh lực, Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Nếu là đối tại tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cũng hoặc là hỏa thuộc tính võ hồn võ giả mà nói, nơi đây là không sai chỗ tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói ra, đúng vậy a, hoàng hôn thời điểm, mặt trời chiều ngã về Tây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Bảo lâu tàu chở khách tiến vào Hỏa Liên Sơn bến đò, đỗ bên bờ. Đám võ giả chậm rãi từ tàu chở khách bên trên đi tới tiến vào Hỏa Liên Sơn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hỏa Liên Sơn bến đò trước đó, có một thanh niên nam tử, người mặc cẩm y hoa bào, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng cười yếu ớt, nhìn xem Thiên Bảo lâu tàu chở khách cập bờ. Tại thanh niên nam tử phía sau, đi theo hơn 100 vị người hầu, rất cung kính đứng vững. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hạ Vạn Bảo chân quân tọa hạ nhị đệ tử Trần Chi Hiểu, hoan nghênh các vị đến nơi. Thanh niên nam tử này nhìn thấy đám võ giả từ tàu chở khách bên trên đi xuống, liền ôm quyền vừa cười vừa nói. Già sư đã vì chư vị chuẩn bị xong khách phòng, chư vị có thể đi tùy tiện vào ở góc chuyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu vừa cười vừa nói. Đa tạ Trần huynh chiêu đãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ, chư vị võ giả rối rít nói tạ ơn lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Trần Chi Hiểu cười một tiếng, đưa tay vung lên, phía sau người hầu đi tới, mang theo cái này một chiếc tàu chở khách võ giả, hướng đi Hỏa Liên Sơn bên trong cổ đạo chi bên trong. Mà Lâm Bạch cũng là đi theo tiến đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, khi mọi người đều nhanh muốn rời khỏi bến đò thời điểm, tại Linh Chu phía trên, lại đi tới một đám võ giả, bọn hắn phong độ bất phàm, nhìn lai lịch không nhỏ. Trần Chi Hiểu đi ra phía trước, cười ôm quyền nói ra. Gặp qua Cửu Lê Bộ Lạc chư vị tiền bối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một nhóm người này bên trong, mấy vị kia cao tuổi lão giả, lúc này vừa cười vừa nói. Trần Chi Hiểu, đã lâu không gặp, không biết Vạn Bảo chân quân đã hoàn hảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất lâu không có tìm hắn uống rượu. Các ngươi Hỏa Liên Sơn liệt diễm tiểu thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ đó a, không biết lần này chúng ta đến đây có thể hay không may mắn uống đến. Mấy vị này lão giả cười ha hà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu cười nói, già sư biết được Cửu Lê Bộ Lạc chư vị tiền bối đến nơi, đã sớm phân phó ta chuẩn bị xong đủ nhiều liệt diễm tiểu, liền đợi đến chư vị tiền bối đi nhấm nháp đâu. Các vị tiền bối đi theo ta đi, già sư an bài các ngươi ở tại Hỏa Liên Sơn phía nam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu tự mình mang theo này một đám lão giả đi tới. Lúc này, từ lão giả phía sau, đi tới mấy vị thanh niên nam nữ ôm quyền nói ra. Gặp qua Trần Chi Hiểu sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, mấy vị này chính là Cửu Lê Bộ Lạc đám thiên tài bọn họ đi. Lão giả cười nói, ha ha cái gì thiên tài, bất quá là một đám tiểu gia hỏa mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu khẽ cười nói. Ta thế nhưng là nghe nói Cửu Lê Bộ Lạc năm nay ra một vị thiên tài ghê gớm tên là Lê Sán, không biết có thể tại việc này võ giả bên trong. Nghe thấy Trần Chi Hiểu hỏi lên như vậy, mấy vị kia lão giả nhìn về phía một thanh niên nam tử nói ra. Lê Sán còn không bái kiến Trần Chi Hiểu sư huynh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu ánh mắt nhìn, từ trong đám người đi tới một vị niên kỳ nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, diện mục tuấn tú, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý cùng ngạo nghễ dáng tươi cười. Hắn ôm quyền nói ra, Lê Sán gặp qua Trần Chi Hiểu sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu cười nói, quả nhiên thiếu niên anh hùng a, bực này khí phách đích thực bất phàm. Xem ra năm nay sinh nhật luận võ, đặc biệt phấn khích rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Chi Hiểu vừa cười vừa nói. Mấy vị cửu lê bộ là cường giả, cười không nói, một người trong đó hỏi dò. Trần Chi Hiểu, ngươi cũng đã biết kiếm các bộ là cùng địa hoàng bộ lạc người tới sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tới là người nào? Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.